Cầu ma, chương 276, ngày thứ nhất ta thắng, góc truyện audio.com, là đại trận hộ sơn, lão tứ không biết đâu, trận pháp này khởi động rất phiền toái, vô cùng phiền phức, ai mà dễ dàng đổi chứ. Nhưng đám thất phong đáng chết, họ thật là khinh người quá đáng. Hồ tử ôm chặt Tô Minh, vẻ mặt giận dữ, Tô Minh khó khăn lắm mới thoát ra được, nhìn hồ tử giận dữ cực độ, không nói nên lời. Họ thật là khinh người quá đáng, ta quyết không nhịn nữa. Hồ tử nâng tay lên, gầm giống. Lão tứ, biểu tình đó là sao? Hồ tử khó được trong cơn giận dữ còn thấy vẻ mặt Tô Minh kỳ quái, sửng sốt hỏi. À không không có gì, Tô Minh ho khan vài tiếng. Hắn cảm thấy lúc này tìm hồ tử bàn bạc có chút không thích hợp, định tìm cớ nhanh chóng rời đi thì tiếng gầm giận dữ của hồ tử lại vang lên. Bọn họ làm vậy là vũ nhục ta, là trần trụi khiêu khích ta. Tiểu sư đệ, ngươi nói có đúng không hả? Họ làm như vậy có phải là rất quá đáng, rất nhẫn tâm, rất không đạo đức, rất vô sỉ. Hồ tử đi tới đi lui trong động phủ, tóc tai bù xù như kẻ điên, không ngừng giống to. Họ thật là quá đáng, uổng công ta bình thường hay đi coi chừng trận pháp dùm các nàng, họ quá nhẫn tâm. Trận pháp trước kia là ta mấy lần giúp các nàng tu sửa. Họ quá không đạo đức, đổi trận pháp mà không cho ta biết một tiếng. Tam sư huynh ta còn có việc đi trước, Tô Minh nhanh chóng lùi mấy bước định rời khỏi đây. Tiểu sư đệ, ngươi đừng đi. Hồ tử chạy nhanh chặn Tô Minh lại, vẫn là vẻ mặt phẫn nộ nhưng trong đó xen lẫn hưng phấn. Tiểu sư đệ, ngươi phân xử dùm ta, ngươi nói đi ta lên núi cũng không vài năm, nhưng ngươi biết không, thất phong đổi đại trận hộ sơn đã 6 lần. 6 lần, đây là lần thứ 7, có phải họ quá khinh người không? Mỗi lần đều đổi thứ phức tạp hơn, khiến ta vắt óc suy nghĩ đã lâu mới tìm ra cách đi vào. Đặc biệt là lần này, quá đáng, hết sức quá đáng, ta mất tròn 10 ngày tính toán diễn luyện, 10 ngày không ra ngoài rình ngó, 10 ngày lận. Tô Minh cười khổ, định mở miệng thì vẻ hưng phấn trong nét mặt hồ tử bỗng vượt qua phẫn nộ. Nhưng mà, hồ tử vung tay lên, đôi mắt tràn ngập tơ máu lộ tia sáng chói lóa. Vẫn là bị hồ gia gia các nàng phá giải rồi. Bà nội nó, đại trận hộ sơn tính cái quái gì, lão tử thông minh nhất. Tiểu sư đệ xem này. Hồ tử kéo Tô Minh đi tới mặt đất khắc họa, chỉ vào đồ án khiến người hoa mắt. Giải trận pháp rất đơn giản, khó khăn là làm sao dưới tình huống không bị phát hiện khiến trận pháp tự động mở cửa cho ta. Ngươi xem, đường chỉ này chính là ta. Hồ tử càng nói càng hưng phấn. Gã cầm dao găm rạch một cái trên mặt đất, vẽ ra đường chỉ gấp khúc. Đường chỉ vặn vẹo trên mặt đất tiến vào chỗ sâu nhất trong đồ án, trên đường không đụng chạm với bất cứ hoa văn nào, giống như mở ra một con đường khác. Đêm nay ta sẽ để thất phong biết hồ ra ra bọn họ lại tới. Hồ tử vỗ ngực cười to. Mắt Tô Minh lóe sáng, ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn đồ án trên mặt đất, lát sau ngẩng đầu nhìn hồ tử bộ dáng đắc ý, mặt lộ nụ cười. Tam sư huynh, ngươi thật là thông minh nhất. Hồ tử nghe vậy càng thêm đắc ý, vỗ bồm bộp lên vai Tô Minh. Chi kỳ a, tiểu sư đệ của ta, không nói này, đêm nay sư huynh mang ngươi đi mở mắt. Ta biết mấy chỗ khá lắm ở thất phong, ta không nói cho ai hết, ngay cả sư phụ mặc áo hoa đến tìm ta thì ta đều cắn răng không nói. Ta quyết định mang ngươi đi nhìn thiên lam mộng, thế nào hả? Hồ tử hưng phấn nói, nhưng thấy ánh mắt Tô Minh rơi vào đồ án trên mặt đất thì. Góc truyện audio.com, chớp chớp mắt, không nói gì nữa. Tam sư huynh, ngươi nói nếu trận pháp này khắc trên hộ giáp thì có phải cũng có hiệu quả tương tự? Tô Minh thì thào, mắt nhìn chằm chằm trận pháp trên đất lộ tia sáng rạng rỡ. Hắn đến tìm hồ tử cũng là vì việc này. Ý niệm vốn hơi mơ hồ, khởi đầu do hắn thấy hồ tử chế tác ra thứ phản chiếu thất phong, gã từng lầm bầm lời tử xa không nghe rõ, ý là lần sau phải tạo nên rắn chắc chút. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, điều này cho Tô Minh tìm linh cảm, khiến trong lòng hắn có ý nghĩ cực kỳ to gan. Tuy nói ý niệm này có chút hoang đường nhưng Tô Minh không thể từ bỏ dụ hoặc một khi thành công. Cho nên hôm nay hắn mới đi tìm hồ tử, bây giờ, khi hắn thấy đồ án trên mặt đất thì ý niệm càng rõ ràng trong đầu. Khắc trên hộ giáp, hồ tử ngây ra, gãi đầu, suy nghĩ nửa ngày thì lắc đầu. Không được đâu, không có tài liệu như vậy, lại nói hồ tử nhíu mày, nói tới một nửa thì dừng lại, nhức đầu suy nghĩ. Tam sư huynh, Tô Minh đứng dậy, mắt rời khỏi đồ án nhìn hướng hồ tử. Ta cần một ít đồ án giống như trận hộ sơn này, từ đơn giản đến phức tạp, việc này kính nhờ sư huynh. Hồ tử vẫn cau mày, nghe vậy thì gật đầu, vỗ ngực nói. Được, mấy ngày nay ta sẽ chuẩn bị giúp cho. Nhưng tiểu sư đệ à, ta cho rằng ý tưởng của ngươi muốn hoàn thành thì hơi khó, không có tài liệu như vậy. Huống chi trận hộ sơn là biến hóa, không phải vật chết. Coi như là khắc xuống thì không có biến hóa gì được. Tô Minh mỉm cười chắp tay hướng hồ tử vẫn đang khó hiểu, bước ra động phủ.